Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Long Côn Tiến Hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thự quang đại lục. Bên ngoài biển, trong biển sâu một con rắn khổng lồ kia trong bụng, có núi nhưng là tràn đầy tĩnh mịch. Nhìn như núi vẫn là sơn thủy vẫn là nước, nhưng là nếu như là nhạy cảm một chút người nhất định có thể cảm nhận được cái này nhìn bình thường. Sơn thủy tử khí trầm trầm, nếu như là cường đại người tu luyện liền sẽ phát hiện những thứ này sơn thủy trong không có khéo léo tồn tại, vạn vật đều có linh, không phải là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, nhưng là những thứ này sơn thủy trong đó không có linh. Trong núi có người đều là loài người, những loài người này chết lặng ở sơn thủy trung du vọt. Gặp núi bái sơn, gặp cây bái cây, một bước một ngừng một bước một bái, giống như hướng thánh khổ hạnh người như nhau đi ở giữa trời đất. Nhưng mà bọn họ trong ánh mắt cũng không phải thành kính mà là chết lặng. Cẩn thận vừa thấy, sẽ phát hiện những người này rất kỳ quái. Bọn họ tướng mạo khác nhau, có chiều dài ba đầu sáu tay, có ấn đường, có con mắt thứ ba, có lỗ tai thính nhọn, có hạng mục, có trọng đồng, có thân cao 10 trượng, có không tới một thước, nhưng là tất cả cũng nhất định là hình người sinh mạng. Không trung mở ra một cánh cửa, trong môn triệu điểm sáng phun phát ra ngoài, tất cả điểm sáng rơi xuống đất hạ tạo thành từng cái người. Những người này trong mắt không phải chết lặng, nhưng là đầy mặt sợ hãi, tuyệt vọng và căm ghét. Bọn họ không bị khống chế một bước một ngừng nhìn trời vạn vật màng bái. Những cái kia đã chết lặng người chỉ có số rất ít còn có thể nhìn những thứ này đồng loại trong mắt. Thoáng qua vẻ bi thương, một phe này tiểu trong thiên địa ở giữa, còn quấn một cái chỉ có mấy chục mét cao ngọn núi nhỏ. Tất cả một bước một ngừng hướng bái người, cuối cùng đều là đi về phía cái này ngọn núi nhỏ. Những cái kia trong mắt liền chết lặng cũng không có, tựa hồ chỉ có trống rỗng người. Liên tục không ngừng đi tới dưới núi nổ thành bụi bậm, có một chút điểm sáng dung nhập vào núi nhỏ. Bản thân không có khéo léo núi nhỏ, ở từng cái điểm sáng dung nhập vào hạ có một tia linh tính. Chỉ gặp núi nhỏ đỉnh núi, năm vặn vẹo không gian vòng xoáy xuất hiện, từ trong chui ra năm chỉ có một thước dài côn trùng. Toàn thân xà hình da giống như ngọc trắng như nhau bóng loáng. Trên lưng có ngay ngắn một cái xếp từ phần đuôi đến đầu bộ mắt đứng. Thân thể theo rắn như nhau không có đủ chỉ, nhưng là đầu nhưng lại như là cùng côn trùng khẩu khí như nhau dương lên ngay tức thì từng vòng. Tách thả ra. Tại sao trước thời hạn thả ra nhiều như vậy nô lệ? Không sai, những thứ này còn có khéo léo người đã không nhiều lắm. Chúng ta lần này tới Thự Quang chỉ mang theo 10 triệu đơn vị. Ta phụ trách dọn dẹp nguyên người, uy hiếp, có một cái nguyên người để cho ta cảm thấy rất bất an. Lần trước nhằm vào cái này nguyên người bày một cái phải giết cạm bẫy kết quả thất bại. Lần này ta chuẩn bị tự mình ra tay đem điều này nguyên người bóp chết. Ngươi cái giải thích này không phải lý do, cho dù có nguyên người thành là thần nói vậy cũng không tới phiên tộc ta hy sinh. Ta dự cảm nói, cho ta cái này nguyên người sẽ bị tiêu diệt tộc ta. Nếu như là như vậy, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Năm gửi hồn trùng đạt thành nhận thức chung. Trong đó 4 cái rời đi thánh địa tiếp tục phụ trách riêng mình nhiệm vụ. Cái cuối cùng, bắt đầu từ gò núi nhỏ hấp thu từng cái điểm sáng. Sơn thủy trong có 1 triệu đôi mắt nhất chết lặng người. Bắt đầu đi về phía núi nhỏ hóa là điểm sáng. Mới tới 1 triệu người thay thế bọn họ tiếp tục ở sơn thủy trong màng bái thiên địa vạn vật. Chờ đợi như cùng bọn hắn tiền bối như nhau từ tuyệt vọng đi về phía chết lặng. Mấy giờ sau đó, ở lại gò núi nhỏ gửi hồn trùng hấp thu xong toàn bộ điểm sáng. Không gian vặn vẹo, biến mất ở đáy biển rắn khổng lồ bụng trong không gian. biến mất ngay tức thì. Đã tới Thự Quang Đại Lục, ma quỷ Hồ Triệu Mục nhìn về phía biển khơi phương hướng. Mới vừa rồi ở cái hướng kia, đột nhiên để cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Gửi hồn trùng, xem ra là đã chuẩn bị xong. Còn như trước đây không lâu Thánh Hiền diễn thiên thuật, tại sao một mực không phát hiện được nguy hiểm nguồn? Chỉ sợ là bởi vì gửi hồn trùng núp ở một ít có thể che giấu tiên đoán một loại thủ đoạn địa phương. Chỗ này ở đâu hắn sớm muộn cũng biết tìm ra. Quay đầu nhìn về phía ma quỷ hồ, Triệu Mục nhắm mắt lại cảm giác ma quỷ hồ âm ảnh thế giới. Hư không ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì biến mất ở ma quỷ bờ hồ duyên. Lần trước tới dựa vào bóng tối ảnh quạ đen hư không âm ảnh. Ước chừng dùng mấy giờ mới tiến vào âm ảnh thế giới. Lần này tổng cộng cũng không quá mấy giây. Phối hợp thần diệt thực làm ra vẻ đúng thực lực tăng phúc, hắn đã có bước đầu nắm trong tay âm ảnh thế giới chắc chắn. Âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục kích hoạt thần thoại vũ xà thần biến thành thần diệt thực trang. Tất cả thuộc tính nhất thời tăng phúc cường hóa 10 lần. Thả ra mini âm ảnh vị diện. Bắt đầu thấm vào, sống nhờ và cướp đoạt âm ảnh thế giới. Mấy giờ sau đó, bước đầu thấm vào và sống nhờ kết thúc. Còn như cướp đoạt, vậy phải cùng hắn đưa cho gửi hồn trùng nhất cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ sau mới có thể tràn. Đầy mở ra, giải trừ thần diệt thực trang. Triệu Mục ở trên thực tế lần đầu tiên biến thân Long Côn. Biến thân ngay tức thì... Triệu Mục cảm thấy vô cùng đói bụng, cái trán hắc kim sắc xoắn ốp một sừng, nửa đoạn trên bắt đầu cao tốc xoay tròn tạo thành một cái mini lỗ xoáy đen. Hắc động xé nát hết thảy, xuyên qua âm ảnh thế giới và ma quỷ hồ thực tế không gian. Ma quỷ hồ thực tế cuộn sạch mặt hồ sấm sét, vào giờ khắc này bị hắc động chiếm đoạt truyền đến Long Côn một sừng phía trên. Long Côn chẳng qua là hơi há miệng từng cái đủ để xé nát hầu tước lôi xà chui vào miệng to như chậu. Máu giống như tiến vào động không đáy biến mất không gặp. Càng ngày càng nhiều sấm sét bị chiếm đoạt. Long Côn thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Màu thủy lam miếng vảy bao trùm thân thể. Màu băng lam vũ mao bao trùm thịt cánh. Vào giờ khắc này toàn bộ đều bị lôi điện quấn quanh. Đến cuối cùng cả người hoàn toàn không thấy được bất kỳ máu thịt, tựa hồ cả người đều biến thành sấm sét tạo thành, sau lưng hai đuôi, hai bên trái phải phân biệt dọc theo 5 cây thịt tu. Lúc này cái này 10 cây thịt tu, trong đó một cây đã thay đổi là sấm sét màu tím. Long Côn, Lam Tinh trời xanh thú vương, trời xanh thần thoại huyết mạch. Trời xanh trong huyết mạch thì có thần thoại cấp bậc huyết mạch thần thông. Thứ nhất huyết mạch thần thông chiếm đoạt, thiên địa vạn vật vô vật không nuốt. Thứ hai huyết mạch thần thông tiến hóa, ăn cái gì thì biết tiến hóa thành cái gì. Ăn sấm sét thân thể thì biết tiến hóa là sấm sét Long Côn. Ăn xương trắng thân thể liền sẽ biến thành xương trắng Long Côn. Ăn không gian thân thể liền sẽ biến thành hư không Long Côn. Trên đuôi 10 con thịt tu nhiều nhất có thể biến hóa là 10 loại hình thái. Tùy ý một loại hình thái, chỉ cần tạo thành liền có thể tùy ý biến hóa. Không muốn, còn có thể ăn tự thân một cây thịt tu, sinh mạng mới thịt tu. Chỉ cần một ngày thời gian là có thể lần nữa mọc ra. Triệu Mục lúc này chính là ở tiến hóa là sấm sét Long Côn. Long Côn tiềm lực vô hạn. Ở hắn xem ra duy nhất khuyết điểm chính là quá có thể ăn cho tới tiến hóa chậm chạp. Nếu như có đủ thức ăn, Long Côn mấy năm là có thể tiến hóa một lần. Nhưng là thức ăn như vậy đối với Long Côn tiến hóa trợ giúp không lớn. Ma quỷ hồ những thứ này lần trước cái kỷ nguyên loài người lấy thần khí hư hại tiếp đón xuống sấm sét đã là rất tốt thức ăn, nhưng là bởi vì quá mức tán. Hôm nay chẳng qua là hầu tước đẳng cấp Long Côn muốn tiến hóa đến công tước cấp bậc cũng cần mấy chục năm, đừng ngại chậm, đổi thành những thứ khác, thần thoại sinh vật mấy trăm năm thực lực cũng chưa chắc có thể tăng lên một lần, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, siêu duy tiến hóa trò chơi đối với thực lực tăng lên bao lớn trợ giúp. Nhưng mà 300 cuối năm cứu có hạn, thần thoại huyết mạch cấp bậc sinh vật tuổi thọ vô cùng vô tận. Hơn mấy trăm ngàn năm ngủ một giấc công phu vậy liền đi qua. Tương đối mà nói loài người sinh mạng chân thực quá ngắn ngủi. Mấy chục năm triệu mục chờ nổi, nhưng là hắn không chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp. Hắn chuẩn bị chảy máu nhiều, chuẩn bị dùng 10 triệu đơn vị thời gian niệm lực chế tạo thời gian cạm bẫy thời gian tăng tốc độ. Chung quanh thời gian bắt đầu vặn vẹo, bên trong 50 năm bên ngoài một ngày, càng cường đại tồn tại, quấy nhiễu lúc đó ở giữa lại càng khó khăn. Triệu mục tính toán một chút, nếu như lần kế muốn cho Long Côn lột xác là bán thần, trừ chuẩn bị đầy đủ thức ăn, hắn chí ít còn phải chuẩn bị 100 triệu đơn vị thời gian niệm lực. Nếu không cũng chỉ có thể cùng cái 100 mấy chục năm để cho Long Côn tự mình tiến hóa. Có cái này thời gian, người khác loại thân thể cũng có thể chuẩn bị phong thần. Muốn lấy Long Côn thân phận tiến vào Hắc Ám Đại Lục. Xem ra hắn còn cần lấy được liên tục không ngừng thời gian niệm lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.